không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 tình huống thích thiếu dương tùy ý hỏi, ta muốn hỏi một chút vị này đại ca, chúng ta nhất định phải ở nơi này sao? Không được nơi này ngươi tưởng ở nơi nào? Toàn bộ quân khu chỉ có nhà ăn cùng ký túc xá bên kia có thể ở lại ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đảm đương binh lính người nhà trụ tiến ký túc xá? Tiểu đội trưởng biên Triệu Yên hít mây nhà khói biên khinh thường nói, chúng ta là lái xe tới. Có thể liền ngủ ở trên xe sao? Bên trong hoàn cảnh cũng quá không xong, đảo không phải thích thiếu dương tưởng làm đặc thù. Trình yếu vẫn là lo lắng có người phá hư bọn họ xe, muốn đi đê thị nếu đã không có an toàn tính. Năng pha cao hãn mã, kia nguy hiểm chỉ số đã có thể cao nhiều, tiểu đội trưởng ước lượng trong tay kiều tử trong chốc lát. Mới nhả ra nói, vấn đề sao cũng không phải rất lớn, chỉ là các ngươi không thể tùy tiện đi lại, cần thiết tiếp thu thống nhất quản lý, nếu là xảy ra chuyện. Chúng ta tùy thời có thể đem các ngươi đuổi ra quân khu, đương nhiên không thành vấn đề thích. Thiếu Dương lễ phép cười cười, tràn đầy vết bẩn trên mặt lại nhìn không ra nhiều ít thiệt tình thực lòng, lòng mang yên. Tiểu đội trưởng cảm thấy mỹ mãn trở về hắn công tác cương vị. Từ bọn họ quân khu bắt đầu thực hành tài nguyên quản chế bắt đầu. Bọn họ này đó binh sở hữu tài sản, vật tư đã bị thúc ép trước. Nói là phải tiến hành cộng đồng quản lý cùng điều phối. Cứ việc trong lòng có ý kiến, cũng không thể không phục tùng thượng cấp an bài, nhìn thoáng qua nhà ăn rậm rạp đám người. Lại nghĩ đến một tường chi cách bên ngoài những cái đó lệnh người buồn nôn tang thi. Tiểu đội trưởng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, hết sức hút một ngụm yên. Hy vọng là hắn đa tâm đi, ba người không có nhiều đãi. Thực mau trở về tới rồi trên xe, Chu Tử Khang lấy ánh mắt dò hỏi bọn họ, Từ Thiên Hành đơn giản đem nhìn thấy nghe thấy nói một lần, cuối cùng Từ Thiên Hành cảm khái nói. Có thể tồn tại đi vào nơi này người, đều xem như may mắn, chúng ta mấy cái cũng là, không biết này phân may mắn có thể liên tục bao lâu, hắn không có nói ra chính là. Không biết Chu Tử Phong hay không có này phân vận khí. Lo lắng nhìn về phía Chu Tử Khang, lại phát hiện đối phương không có chú ý tới chính mình. Đang nhìn ngoài cửa sổ hết đường xoay sở Chu Tử Khang từ nhỏ cùng Chu Tử Phong sống nương tựa lẫn. Nhau, chính hắn có hay không bị thu dưỡng, có thể hay không có tiền đồ đều cảm thấy không sao cả. Nhưng là không hy vọng Chu Tử Phong cũng cùng hắn giống nhau. Cho nên năm đó có người muốn thu dưỡng Chu Tử Phong khi. Hắn tuy rằng vạn phần không muốn, vẫn là đem chính mình duy nhất thân nhân tiễn đi, những năm gần đây. Huynh đệ hai cái gặp mặt số lần không nhiều lắm, thường dùng liên hệ phương thức là thư tín, bưu kiện cùng điện thoại, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Kia một phần ràng buộc là không có khả năng dứt bỏ Chu Tử Phong dưỡng phụ kêu Chu Kiến Binh. Là Hát Thị đệ tam trung học thể dục lão sư. Dưỡng mẫu gọi là Tần Vi, là cùng sở trung học giáo viên tiếng Anh. Tần Vi từ nhỏ thân thể liền tương đối kém, sinh dục con cái đối nàng tới nói gánh nặng quá lớn. Cho nên hai phu thê mới quyết định muốn tới cô nhi viện thu dưỡng tiểu hài tử. Chu Tử Phong bọn họ nơi cô nhi viện xem như danh khí khá lớn. Nếu không hai phu thê cũng sẽ không đặc biệt đến thành phố L tới, lúc trước vốn là muốn đem Chu. Tử Phong hai huynh đệ một khối thu dưỡng, bởi vì cùng Chu Kiến Binh cùng họ duyên cớ, hơn nữa hai huynh đệ nhìn qua thực ngoan ngoãn, không có gì đương cô nhi tự ti hoặc là quái gở tính tình. Nhưng là năm ấy 7 tuổi Chu Tử Khang quá mức với trưởng thành sớm. Lấy chính mình tuổi khá lớn không dễ dàng cùng dưỡng phụ mẫu thân cận vì từ. Xin miễn Chu Kiến Binh phu thê thu dưỡng, Chu Tử Phong vào đại học phía trước vẫn luôn đi theo dưỡng. Phụ mẫu ở tại Hát Thị, 2 năm trước khảo nhập đê thị Đại học Công nghệ Niệm Thương Mậu. Thành tích thiêu dị, tuấn tú lịch sự, trở lại trên xe lúc sau. 4 người từng người ăn chút đồ ăn, sau đó bắt đầu thương lượng về sau sự, huyết thanh rốt cuộc là chuyện như thế nào. dựa theo chúng ta phân tích hẳn là không có tác dụng mới là. Nhưng lại đích đích xác xác trị liệu hảo nơi này biên nhi bị tang thi cắn thương người. Không có khả năng a. Từ Thiên Hành gãi gãi đầu, mãn nhãn dấu chấm hỏi, Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang đều nhìn về phía Trác Nguyên. Trác Nguyên nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát nói, chiếu ta xem, alpha virus có điểm cùng loại với phóng xạ, rất có thể ở mấy năm trước cũng đã khuếch tán đến toàn nhân loại phạm vi. Đã sớm ở mọi người trong cơ thể ẩn núp lên, mà không giống vị kia binh ca nói chỉ ẩn núp ở thiên thạch. Nếu không truyền bá tốc độ lại mau cũng nên trình phóng xạ trạng từ điểm cập mặt truyền bá khai. Như vậy ở thành phố L các ngươi cùng ở T thị ta liền không khả năng cùng thời khắc đó bị virus xâm. Lấn, liền tính alpha virus có thể trong nháy mắt thổi quét toàn cầu. Nó chính là có lợi hại như vậy, nhưng nó đối nhân thể tác dụng lại là hoàn toàn bất đồng. Đã chịu virus xâm nhập sau, nhân loại, động vật, thực vật đều đã chịu cảm nhiễm. Cuối cùng lại được đến ba loại hoàn toàn bất đồng kết quả, không có hiệu quả. Tang thi hóa, dị năng, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy sẽ xuất hiện loại kết quả này. Thuyết minh nhân loại cùng virus có khả năng sinh ra phản ứng là bất đồng. Vì cái gì sẽ có loại này bất đồng? Rốt cuộc là nơi nào bất đồng làm tuyệt đại bộ phận nhân loại biến thành tang thi? Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ khả năng hẳn là gen bất đồng đi, này chỉ là ta suy đoán. Ta cũng không phải phương diện này chuyên gia. Nếu ta giả thiết thành lập, ta liền có chút lộng không rõ này quân khu khai phá huyết thanh là chuyện như thế nào, chúng ta đều biết bị tang thi cắn được người liền 100% sẽ biến thành tang thi. Khác nhau chỉ ở chỗ dị biến yêu cầu thời gian. Này thuyết minh tang thi hàm răng là đựng alpha virus. Chính là huyết thanh có thể rửa sạch rất bị tang thi cắn thương sở xâm lấn virus. Nhưng lại không thể cứu trị đã biến thành tang thi người. Cũng quá không hợp lý, huống chi. Bọn họ đến nay còn không biết có dị năng giả tồn tại. Loại này nghịch thiên đột biến gen vừa lúc cũng là đồng dạng đã chịu alpha virus cảm nhiễm. Nếu là bọn họ đã biết, chỉ sợ lập tức là có thể minh bạch huyết thanh có vấn đề đi. Thích Thiếu Dương tự hỏi một lát, nói, có lẽ bọn họ nghiên cứu chế tạo huyết thanh xác thật đối alpha virus có ức chế tác dụng. Bất qua ta tưởng loại này ức chế cũng là có khi hiệu tính. Thực mau liền sẽ mất đi hiệu quả, nên biến tang thi vẫn cứ sẽ dị biến, Chu Tử Khang cùng Từ Thiên Hành sợ hãi mà kinh. Này chẳng phải là nói không dùng được bao lâu. Quân khu bị cứu trị sau thả lại người thường giữa những cái đó bị tang thi cắn thương người. Sẽ biến thành chân chính tang thi. Dị năng giả năng lực sẽ tăng trưởng. Về phương diện khác tang thi linh hoạt độ ở gia tăng. Chúng nó sức lực cùng tốc độ đều ở càng thêm xu gần với nhân loại. Có hay không khả năng là Nam Thái Bình Dương trên đảo nhỏ Thiên Thạch vẫn như cũ ở giải rác alpha virus. Chúng ta hấp thu virus càng nhiều, hai cực phân hóa sẽ càng nghiêm trọng, dị năng giả cùng tang thi năng lực đều ở tăng lên. Này một kết luận Trác Nguyên là đã sớm biết được, hiện giờ nói cho những người khác nghe, cũng đơn giản là muốn làm cho bọn họ càng thêm đề cao cảnh giác, cái này nhìn như an toàn căn cứ. Hình thức ban đầu thật sự là trăm ngàn chỗ hở, bọn họ phải nhanh một chút rời đi nơi này. Còn lại ba người bị Trác Nguyên suy luận cả kinh sững sờ ở đương trường. Muốn thật là nói như vậy, tương lai người thường còn lấy cái gì đi đối phó tang thi? Vẫn là Thích Thiếu Dương phản ứng càng mau. Hắn thẳng thắn sống lưng nghiêm túc nói. Chúng ta không thể ở chỗ này háo đi xuống. Quá không an toàn, thừa dịp hiện tại còn không có trời tối. Chúng ta chạy nhanh đi hỏi thăm vũ khí chuyện này. Nếu là lộng không đến, liền không cần chậm trễ thời gian, ngày mai liền rời đi, lưu lại Chu Tử Khang ở trên xe trông coi. Trác Nguyên ba người hướng về mặt bắc hành chính đại lâu đi đến, toàn bộ quân khu cơ hồ nơi nơi đều là cầm thương ở tuần tra binh lính. Trác Nguyên ỷ vào chính mình viễn siêu thường nhân tinh thần lực quét một lần, phát hiện trừ bỏ mấy cái cổng lớn, hành chính đại lâu, nhà ăn, ký túc xá khu chờ gác nhân số đông đảo ngoại. Tập trung nhiều nhất vũ lực địa phương ở quân khu xa xôi đông bắc góc Trác Nguyên mịt mờ hướng tới. Cái kia phương hướng liếc một cái chớp mắt, nơi đó, khẳng định chính là quân giới kho đi. Ba người thực mau đã bị hành chính đại lâu trước thủ vệ các binh lính ngăn cản xuống dưới. Không khách khí chất vấn bọn họ có cái gì mục đích, Từ Thiên Hành giơ lên hắn quán có văn nhã tươi. Cười nói, vài vị binh ca thật là vất vả, vì bảo hộ chúng ta tóc húi cô dân chúng. Lớn như vậy trời nóng còn không có pháp nghỉ ngơi. Chúng ta mới đến, cũng không có những thứ khác biểu đạt cảm kích, đưa lên mấy thùng nước. Cảm tạ các ngươi vất vả trả giá, bọn họ đương nhiên không có khả năng không tay tới. Ba người mỗi người đề ra hai thùng, Trường Bạch Sơn, thùng Trang Thuần Tịnh Thủy. Lấy tới hiếu kính này đó đại binh ca thủ vệ binh lính chung khi trước một cái có lưỡng đạo thô. Chiết giang huân chương sĩ quan về phía trước ba bước, dưới vành nón một khuôn mặt kiên nghị mà chính khí lăng nhiên. Cả người cảm giác so mặt khác binh lính muốn càng thêm bén nhọn, ta họ Ngô. Các người có thể kêu ta Ngô đội trưởng, đối phương mắt nhìn thẳng. Hoàn toàn không xem trên mặt đất thùng trang thủy, mà là nhìn thẳng Trác Nguyên ba người. Có vẻ thật không tốt chọc, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương, mặc kệ các ngươi có cái gì tâm tư. Hiện tại, lập tức cho ta trở lại nhà ăn đi. Trác Nguyên chọn cao một bên lông mày. Cuối cùng nhìn thấy một cái chính nghĩa, nhân dân đội quân con em siêu loại này tràn ngập ý. Thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm quân nhân Trác Nguyên là phi thường kính nể. Ở đạo đức luân tang mà thế, ở một ngày so với một ngày càng thêm tuyệt vọng tương lai. Cả người tràn ngập chính năng lượng mọi người mới có thể cấp thế nhân mang đến hy vọng. Đúng là có này đó vĩnh không buông tay người tồn tại. Hắn mới tin tưởng vững chắc một ngày nào đó, luôn có như vậy một ngày, mà thế chung sẽ đi qua, nhân loại sẽ nghênh đón toàn diện thắng lợi, bất động thanh sắc nhìn chung quanh sở hữu thủ vệ binh. Lính liếc mắt một cái, Trác Nguyên đưa bọn họ hoặc tham lam, hoặc thờ ơ các màu rất nhỏ biểu tình xem ở trong mắt đang ở lúc này. Thật lớn thương pháo thanh cùng giống lên một tiếng từ cửa chính phương hướng truyền đến, mau. Mau đem này đó quái vật dẫn tới chiến hào. Đệ tam đội đổi xung phong cổn thương. Bắn phá, cấp lão tử bắn phá. Bảo vệ tốt đại môn. Nếu là có người đục nước béo cò chạy đi vào. Giết không tha, Trác Nguyên quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy cửa chính ngoại không biết khi nào tụ tập rất nhiều chuyên chở ở quân trong thẻ người sống. Sót. Thô sơ giản lược tính ra mười mấy chiếc xe ước chừng có 100 nhiều người, mà ở những người này. Phía sau, đen nghìn nghịt một tảng lớn số cũng không đếm được tang thi chính hướng tới quân khu bôn tập tới. Sau đó, ừng ực, giống hạ sủi cảo giống nhau rớt vào chiến hào, chúng ta đi chi viện. Ngô đội trưởng ra lệnh một tiếng, nguyên bản canh giữ ở hành chính đại lâu trước mấy chục cái binh lính nhanh chóng chạy đi ra. Ngoài, đóng cửa đến gắt gao quân khu cửa chính ngoại chỉ một thoáng bị người sống sót chiếm cứ. Bọn họ một đám kêu sợ hãi khóc lớn ngươi đẩy ta nhưng bò lên trên thiết chế môn lan. Một chút giây lại bị duy trì trật tự các binh lính mạnh mẽ kéo xuống, làm ta đi vào. Làm ta đi vào, các ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi vào. Mở cửa, a, mụ mụ, ô ô ô, cút ngay. Người dẫm đến ta, đều cút ngay, lần này đi ra ngoài cứu viện trở về người sống sót quá nhiều. Hơn nữa xui xẻo mà đưa tới vô số tang thi, quân khu binh lính lập tức trứng chọi đá, mắt thấy liền phải ngăn không được muốn không trải qua kiểm tra liền vọt vào đi người sống sót vị. Kia rất là biêu hãn trung niên thiếu tướng hung hăng phỉ nhổ đàm. Ba lượng hạ bò lên trên thiết chế môn lan. Trên cao nhìn xuống hỗn loạn đám người, bừng lên tự động bước cổn thương, phốc phốc hướng về phía đằng trước có một chút không. Gian thổ địa bắn phá một loạt viên đạn, đám người đột nhiên yên lặng. Thừa dịp cái này không đương trung niên thiếu tướng tiếp nhận thủ hạ người truyền đạt khuếch đại âm. Thanh khí, hô lớn nói, đều đừng mẹ nó tễ ở chỗ này. Này đạo môn là chuyên môn dùng để chống đỡ tang thi. không ai có thể từ nơi này tiến. Đều cấp lão tử nghe hào. Đi theo cụ đại tá đi cửa hông. Xếp thành hàng làm bác sĩ kiểm tra. Không có bị tang thi cắn thương lập tức là có thể đi vào. Bị cắn thương liền tiêm vào huyết thanh. Cách ly một ngày chuyển biến tốt đẹp lúc sau lại tiến quân khu. Ai mẹ nó không nghe lời liền cấp lão tử ném vào tang thi đôi tự sinh tự diệt. Những người sống sót cho nhau nhìn xung quanh một lát, mắt thấy đột phá ngăn cản binh lính tường không nhiều lắm hy vọng. Đảo mắt liền phía sau tiếp trước hướng tới cửa hông chạy vội mà đi Tích Thiếu Dương nhìn sau một. Lúc lâu, thấy ra không được đại sự, đối những người khác nghiêng nghiêng đầu nói, nhìn dáng vẻ đêm nay còn muốn loạn thượng thật lâu. Làm sao bây giờ, dù sao không ai chống đỡ, đi, tặng lễ đi, Từ Thiên Hành chỉ vào 6 thùng thùng trang thủy cười nói, ba người trong lòng hiểu rõ, mà không nói ra nhắc tới thủy, đi vào hành chính đại lâu, lầu một đại sảnh chưa bỏ một cái tiếp đãi đài ngoại gì cũng không có. Ba người phân biệt một chút tầng lầu đánh dấu, Từ Thiên Hành chỉ vào, lầu 3 kỹ thuật công trình bộ nói. Đi xem, ân, còn lại hai người không có ý kiến, theo thang lầu đi lên lầu 3. Liếc mắt một cái nhìn lại rộng mở hành lang hai bên tả hữu các có 7-8 gian phòng. Rất nhỏ khe khẽ nói nhỏ từ các phòng truyền đến, ba người cũng không có phóng nhẹ bước chân. Cho nên thực mau ly thang lầu gần nhất bên tay trái kỹ thuật khoa. 1. Vội vàng đi ra một cái có chút thấp bé địa trung hải nam nhân, nhìn thấy ba người. Địa trung hải nam nhân nháy mắt nhìn thẳng bọn họ trong tay thùng trang thủy không bỏ. Trong ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng, thực mau bị hắn không giấu vết che giấu ở. Các ngươi mấy cái là người nào? Nơi này cấm người ngoài tiến vào không biết sao? Trác Nguyên có chút kinh ngạc, quân khu thủy cùng điện không phải còn không có đình chỉ cung ứng sao? Nếu nói những cái đó chiến đấu ở tuyến đầu đại binh ca vật tư bần cùng chút là có khả năng. Nhưng là giống loại này vừa thấy chính là cao cấp kỹ thuật nhân tài cũng bắt đầu cung không tiếp. Nước cùng mặt khác vật tư, có phải hay không thuyết minh toàn bộ quân khu cũng không có nhìn qua như vậy đáng tin cậy. Người hảo tương đương Từ Thiên Hành nhiệt tình lại không mất lễ phép cùng đối phương chào hỏi. Chúng ta mấy cái là hôm nay chạng vạng vừa đến nơi này người sống sót. Lúc trước nghe nói quý quân khu cho chúng ta mở rộng ra phương tiện chi môn. Thu lưu mấy ngàn danh chạy nạn mà đến dân chúng. Vì quý quân khu mang đến trầm trọng gánh nặng. Vì thế chúng ta ca nhi mấy cái tự phát dâng lên 500 cân lương thực. Sau lại dàn xếp hảo lúc sau. Nghĩ nghĩ trong lòng vẫn là thực băn khoăn. Lúc này mới lại đem chúng ta thật vất vả thu thập tới thùng trang thủy đưa chút lại đây. Thiếu tá đại nhân tỉnh không cần khách khí. Các ngươi đều vất vả. Không sai, vị này địa trung hải kỹ thuật đại binh chính là thiếu tá cấp bậc địa trung hải thiếu tá rõ ràng. Hiền lành không ít, gật gật đầu nói, nguyên lai tặng 500 cân lương thực chính là các ngươi a. Người trẻ tuổi hiểu được cảm ơn. Phi thường không tồi tương đương đem này đó thủy buông đi. Trong chốc lát giải quyết xong bên ngoài những cái đó quái vật. Sẽ có người xử lý, Trác Nguyên thay một bộ hơi mang nịnh nọt tươi cười. Nói, thiếu tá đại nhân quá khách khí. Kỳ thật đi, chúng ta tiến đến quấy rầy là có việc muốn nhờ. Không biết ngài có thể hay không giúp chúng ta. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Tiểu vương đã giúp các ngươi hỏi qua. Muốn thương gan chi đạn gan dược đúng không? Đúng vậy, ngài xem, địa trung hải thiếu tá đảo cũng là cái sảng khoái người. Chuyện này vừa vặn là ta phụ trách, các ngươi cũng biết hiện tại là cái gì tình hình, nhiệt vũ khí nhưng đều là tiêu hao phẩm, đánh một thương thiếu một thương. Bất quá ta nghe nói các ngươi là muốn đi tìm chí thân. Ta thực thưởng thức các ngươi trọng tình trọng nghĩa a. Như vậy đi, nhiều nhất có thể đều tam bắt tay cổn thương, một phen cơ cổn thương, 10 cái băng đạn, ta đủ sảng khoái đi. Trác Nguyên vừa nghe có hy vọng, lập tức trở nên càng thêm cung kính. Này thật sự là quá tốt, ngài thật đúng là thế gian ít có Bồ Tát sống. Không biết, này bảng giá, một tay cổn thương 1.000 cân gạo, một phen cơ cổn thương 3.000 cân, 500 cân một cái băng đạn. thế nào, đủ tiện nghi đi, nói thật, nếu là ở Hòa Bình niên đại, này bằng giá quả thực là cải trắng giới, ở Thương Gan Chi quản chế Z quốc hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Nhưng hiện tại chính là tang thi khắp nơi mà thế. Muốn từ tang thi trong đàn cướp đoạt tới thượng vạn cân gạo trao đổi Thương Gan giới. Đó chính là biến tướng muốn mệnh. Nhưng là ngươi muốn nói quá mức, ở không có phương pháp trắc nguyên bọn họ xem ra cũng không xem như cỡ nào quá mức. Đối phương cao minh chính là vừa vặn tạp ở một cái bọn họ đã có thể thừa nhận lại vô pháp dễ dàng. Hoàn thành con số trắc nguyên trong không gian gạo viễn siêu cái này số lượng. Nhưng kia chính là hắn chuẩn bị bọn họ 6 cá nhân đồ ăn. Sao có thể hiện tại liền lấy ra tới? Trắc Nguyên cùng Từ Thiên Hành đều nhìn về phía Thích Thiếu Dương. Làm hắn lấy cái chủ ý. Địa Trung Hải thiếu tá phát giác Thích Thiếu Dương lãnh đạo địa vị sau. Cũng liền nhìn phía hắn, thiếu tá đại nhân. Chúng ta thật sự là không dám chậm trễ quá nhiều thời gian. Muốn thu thập tề ngài nói số lượng sợ là chúng ta đến lưu tại quân khu vài tháng. Không biết như vậy được chưa? Chúng ta dùng mặt khác đồ vật thay thế. Tỉ như nói năng lượng mặt trời máy phát điện hoặc là tịnh thủy khí. Nghe được hắn nói như vậy, Địa Trung Hải thiếu tá không khỏi xem trọng hắn liếc mắt một cái. Có thể nhìn ra bọn họ quân khu máy phát điện cùng tịnh thủy khí không đủ dùng. Chính là ít có nhạy bén, hiện tại quân khu mỗi ngày đều sẽ phái ra xe tải đi siêu tầm người sống sót. Cùng vật tư, mấy nghìn người ăn uống tiêu tiểu không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hơn nữa mỗi một ngày trở về xe tải càng ngày càng ít. Địa Trung Hải thiếu tá cùng mặt khác cao tầng quan binh giống nhau sầu đến không được. Nói không chừng lại quá hai ngày liền sẽ không phái nhiều như vậy xe đi ra ngoài. Bằng không còn lấy cái gì tới bảo vệ quân khu, như là năng lượng mặt trời máy phát điện loại đồ vật này. Quân khu nguyên bản có hai đài, nhưng là ở mà thế phía trước bọn họ quân khu chính là được hưởng đường tàu riêng cung cấp. Chưa từng có quá đoạn thủy cắt điện, cho dù là động đất đất đá trôi cũng vô pháp dao động. Cho nên kia hai đài máy phát điện chưa từng dùng tới quá. Cũng không có người chuyên môn đi quản lý bảo dưỡng. Lúc trước nhảy ra tới khi mới phát hiện đã sớm đã mọc đầy rỉ sắt. Sắp báo hỏng, chỉ miễn cưỡng có thể sử dụng, hiện tại chuyên dụng cáp điện đã sớm ở mấy ngày trước tang thi vây. Công thời điểm bị phá hỏng rồi, từ trên núi chảy xuống tới ngầm sông ngầm cũng không hiểu được khi nào bị tang thi ô nhiễm. Hiện tại bọn họ chỉ có thể uống nước giếng, nhưng cung cấp nuôi dưỡng mấy nghìn người uống nước vấn đề nhưng không dễ dàng. Nếu là có mấy đài tịnh thủy khí, kia quả thực là đưa than ngày tuyết a. Các ngươi nếu là thật có thể làm ra, một đài máy phát điện đổi hai thanh cơ cổn thương. Có ngài một câu, chúng ta huynh đệ nhất định làm được. Địa Trung Hải thiếu tá cười đến nheo lại đôi mắt, vỗ vỗ Thích Thiếu Dương cánh tay nói. Nếu là sự thành, tùy tiện tìm cái tiểu binh cho ta tiện thể nhắn. Liền nói tìm kỹ thuật một khoa Trương thiếu tá, được rồi. Đa tạ Trương thiếu tá, tác giả có lời muốn nói. Phát hiện chính mình bò vào tân tấn bảng, tuy rằng là đội sổ, nhưng là hảo vui vẻ a. Ha ha, đa tạ các vị xem văn thân nhóm duy trì. Mũ o mũ, hết chương.